Đào hoa khó dây dưa. Chương 8, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Hàn Hâu Hơ đóa nhìn nam tử đang chậm rãi tới gần, trong lòng cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Làm sao hắn biết nàng ở chỗ này? Lúc rời khỏi trang viên nàng cũng không làm kinh động đến bất kể người nào. Chữ, lời của nàng còn chưa nói xong, nam tử kia đã mở miệng cắt đứt. Hoa đóa, tới đây, ta tới đón nàng trở về. Đáy mắt bỗng chốc thoáng qua vẻ khủng hoảng, thân thể của nàng lập tức trở nên cứng ngắc. Không đúng, mặc dù nam tử trước mắt có mặt mũi dáng dấp tương tự với La Chữ Nhạc nhưng nam tử này không phải là hắn. La Chữ Nhạc vẫn dùng giọng nói dễ nghe giống như làm nũng gọi nàng là Đóa Nhi, mà không phải là gọi cả tên cả họ giống như vậy, hơn nữa không hề có chút tình cảm nào mà chỉ có âm điệu lạnh lẽo. Ngươi không phải là La Chữ Nhạc, rốt cuộc ngươi là ai? Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, giả bộ trấn định. Nàng sẽ mang theo Hắc Mục Kiếm rời khỏi Chữ Nhạc, tất cả đều là vì muốn bảo vệ hắn. Những người danh môn chính phái kia tìm hắn gây phiền toái sẽ không tìm được nàng trong trang viên, chuyện Bái Hà truyền ra tin tức sẽ tự sụp đổ, như vậy là có thể giải trừ nguy cơ cho La Chữ Nhạc. Dĩ nhiên nàng cũng hiểu, một khi nàng đi khỏi trang viên, thì đồng nghĩa với việc thoát khỏi sự bảo vệ của La Chữ Nhạc, nàng sẽ rơi vào nguy hiểm. Nhưng nàng nghĩ tới, Bái Hà đang bận ứng phó đối thủ, nên sẽ không cách nào phân thân tìm đến nàng, cho nên nàng thừa dịp sắp hỗn loạn, vội vàng chôn Hắc Mục Kiếm xuống đất trong núi, còn mình thì trốn đi. Nàng định chống đỡ một khoảng thời gian, chờ sau khi La Chữ Nhạc trấn an hết đám người kia lại trở về, ai ngờ mới qua thời gian ngắn như vậy đã bị người khác phát hiện tung tích. Nam nhân trước mắt này thậm chí còn muốn lợi dụng dáng vẻ La Chữ Nhạc đến lừa gạt nàng. Chẳng lẽ hắn là, Bái Hà, làm sao ta không phải La Chữ Nhạc chứ? Nam nhân nhíu mày tiếp tục đi phía trước tiến tới gần nàng. Không, ngươi không phải là, nàng mà không trốn nữa sẽ không kịp mất. Không hề nghĩ ngợi, nàng lập tức giương trưởng muốn công kích hắn. Cú đánh mạnh mẽ xông đến vừa vội, vừa nhanh, tên nam tử kia né tránh không kịp chỉ có thể nhắm mắt đón lấy một trưởng này. Chỉ nghe, ầm, một tiếng, thoáng chốc một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra, tay vỗ vỗ lồng ngực đau đớn như sắp không chịu nổi, sắc mặt nam nhân trở nên xanh mét. Không ngờ ta khổ tu 3 năm thế nhưng vẫn kém một trưởng của ngươi. Hoa đóa, xem ra ta chỉ có khống chế ngươi mới có thể còn sống thôi. Hắn lau máu trên môi đi cười lạnh, thật sự là ngươi, không phải ngươi vẫn đang ở Kỳ Tinh giáo sao? Âm thanh của nàng run rẩy, nhìn thấy mặt của ta, ngươi vẫn chưa rõ sao? D, Yền, D, An, L, E, Quy, Uy, D, On, người ở Kỳ Tinh giáo nọ chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân đang giúp ta ứng phó những thứ phiền toái kia. Hắn vừa điều chỉnh hô hấp vừa nói, mà ta vì muốn bắt ngươi, đặc biệt đã làm ra mặt nạ tương tự nghĩa lẫm công tử, vốn tưởng rằng có thể lừa ngươi, không ngờ không có một chút tác dụng gì. Bái Hà vừa rời khỏi Kỳ Tinh giáo lập tức tiến về phía ngoài trang viên nghĩa trang mai phục muốn bắt được Hoa Đóa. Khi đang hắn chuẩn bị mạo hiểm tiến vào trang viên, thì phát hiện nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt còn mang theo một chiếc hộp lén lút rời khỏi trang viên. Hắn cảm thấy mừng rỡ sâu sắc, cảm thấy đây là trời cao trợ giúp hắn, vì vậy cẩn thận theo dõi Hoa Đóa chờ đợi thời cơ chín muồi mới hiện thân. Ngươi đừng mơ bắt được ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không nghe nổi lời của hắn, xoay người co càng chạy. Nàng không thể bị bắt được, tuyệt đối không thể bị bắt được. Một mảnh rừng cây lớn tùm thì ở phía trước, nàng vội vàng chạy đi vào, lướt qua bụi cỏ, đường nhỏ, cho dù đường xá gập ghềnh, nàng cũng không cách nào dừng lại. Hoa Đóa, ngươi cho rằng thoát được rồi sao? Một trưởng kia vừa rồi cũng chỉ là muốn khảo nghiệm thực lực của ngươi, ngươi thật sự cho rằng ta không bắt được ngươi sao? Giọng nói như ma quỷ quanh quẩn ở bên tai nàng, thân thể của nàng không khỏi run lên, tóc dựng thẳng, không dám quay đầu lại, chỉ có thể cố gắng chạy. Hắc Mục Kiếm ở đâu? À, ngươi giấu đi sao? Không sao, ta sẽ có biện pháp tìm được. Bái Hà dừng lại một chút, bắt đầu nói lẩm bẩm. Hắc Mục Kiếm mở ra, một trận gió lạnh thổi lên tóc dài của Hoa Đóa, thân thể của nàng chợt không thể động đậy, chân nặng nề giống như là khó có thể bước tiếp, chú ngữ khó hiểu liên tiếp truyền vào trong tai của nàng, khiến cho toàn thân nàng sinh ra chấn động to lớn. Không cần đọc, không cần đọc, nàng lấy tay che, ánh mắt của nàng có vẻ khổ sở khác thường. Lúc này trời đất rung động, hắc quang hiện ra, một thanh kiếm đột nhiên phá đất sâu bay vọt ra. Hoa Đóa sửng sốt kinh hãi nhìn Hắc Mục Kiếm bị vùi sâu vào trong đất xuất hiện, trong nháy mắt một luồng sợ hãi vô cùng lớn xuất hiện trong lòng. Làm sao có thể, nàng, không tránh khỏi sao? Soạt một tiếng, Hắc Mục Kiếm chợt tiến tới gần nàng, mà tay của nàng mở ra giống như là không cách nào khống chế được, nắm thật chặt chuôi kiếm. Không, nàng lắc đầu, dù làm thế nào cũng thoát không nổi kiếm, tiếng bước chân sau lưng cũng từ từ rõ ràng, nàng sợ xoay người, nhìn gương mặt tà mị lộ ra nụ cười xấu xa. Hoa đoá, ngươi nhất định là người của ta. Chấm, đây là số mạng, cuối cùng nàng không trốn thoát được khỏi lòng bàn tay của hắn. Nàng chỉ cảm thấy tức giận, không cam lòng hét lên, cầm kiếm giận dữ chỉ về phía hắn. Không phải, ta không muốn chấp nhận, ta muốn giết chết ngươi. Nàng sống khổ sở như vậy đều là hắn tạo thành, nàng muốn giết hắn, kết thúc số mạng dây dưa với nàng. Vì La Chữ Nhạc, vì người vô tội trong thiên hạ, nàng tha cùng bái hà rồng quy vô tận. Cùng đi đến chỗ chết cũng không muốn biến thành kẻ giết người nghe lệnh y, ha ha ha, ngươi có bản lĩnh thì động thủ đi. Bái hà cuồng vọng cười to, ngẫu nhiên tiếp tục nhớ tới chú ngữ hắc mục kiếm. Hoa đoá nâng kiếm lên muốn đâm về phía hắn, lại cảm thấy suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn, tay chân không nghe sai khiến ánh mắt cũng từ từ tan rã. Hoa đoá, ngươi là của ta, ta, bái hà là chủ nhân của ngươi. Giọng nói như ma quỷ không ngừng lặp lại những lời này, bái hà chậm rãi tiến lên, chạm nhẹ gương mặt của nàng, hài lòng cười. Nàng đầu tiên là cố gắng chống cự, nhưng hắc mục kiếm trong tay không ngừng sáng lên, rốt cuộc mê hoặc tâm trí của nàng, thân thể cũng bị bái hà từ từ khống chế. Rốt cuộc nàng không dãy dụa nữa. Phải, Mina, Sakai bái hà là chủ nhân của ta. Bái hà là chủ nhân của ta. Nàng đọc theo, mặt không chút thay đổi. Hiện tại theo ta trở về kỳ tinh giáo. Vâng, nàng nghe lời đi theo bái hà đi ra khỏi rừng cây, ánh mặt trời chiếu rọi ở trên mặt của nàng, nhưng không cách nào tiêu trừ được tà khí tán phát trên người nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt mây đen bay tới che kín ánh mặt trời chói mắt, mặt đất trở nên âm u, thời tiết quỷ dị như vậy giống như là lời tiên đoán nàng sẽ gây nên một trận mưa to gió lớn. Địa ngục rất gần. Đại ca, huynh có khỏe không? Một nam tử diện mạo tuấn tú đi vào thư phòng, nhìn người thấy ngồi ở trước bàn đọc sách trầm tư, không khỏi lo lắng hỏi. Kể từ sau khi bái hà lợi dụng hắc mục kiếm đại khai sát giới, giang hồ lâm vào nguy hiểm, máu tanh chém giết giấy lên, đã có không ít anh hùng hào kiệt vì vậy mà hy sinh tánh mạng. Hắn nghe được tin tức này, lập tức từ kinh thành chạy tới Trường An, giúp Chữ Nhạc xử lý chuyện này. Mấy ngày này đi theo bên cạnh La Chữ Nhạc, hắn không khỏi lo lắng trùng trùng. Hắn hiểu được La Chữ Nhạc vô cùng yêu thích Hoa Đoá, nhưng hôm nay Hoa Đoá lại bị bái hà khống chế, trở thành sát thủ khát máu, tin tức này làm cho La Chữ Nhạc bị đả kích trầm trọng cỡ nào chứ? Người của Nghĩa Trang đều cho là La Chữ Nhạc sẽ mất đi lý trí, không ngờ hắn chẳng những càng trở nên bình tĩnh hơn trong quá khứ, thậm chí ngay cả một câu oán hận cũng không. Chỉ là hắn không ngủ không nghỉ nghiên cứu hắc mục kiếm, muốn tìm ra nhược điểm của bái hà, cũng nghĩ cách giải quyết đại nạn của võ lâm lần này. La Chữ Nhạc thoạt nhìn là rất bình thường, nhưng hắn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Người tới rồi, La Chữ Nhạc ngẩng đầu chống lại hai mắt của hắn. La Chữ Bình cao mày nắm quyền, cặp mắt đại ca vằn vện tia máu, khuôn mặt gầy gò, bộ dáng chán nản. Từ khi hắn có trí nhớ tới nay, chưa bao giờ từng thấy đại ca có tinh thần chán nản như thế. La Chữ Nhạc trở nên tiều tụy, ít nói, biểu hiện kiên cường của hắn trước mắt mọi người hình như chỉ là ngụy trang, giống như chỉ cần hơi có một kích thích tâm tình của hắn sẽ hỏng mất trong nháy mắt. Hắn không có cách nào tưởng tượng trong lòng đại ca bị thương nặng bao nhiêu, thế cho nên ngay cả tức giận thậm chí đã quên phải nói ra. Mà hắn biết rõ, đại ca là vì Hoa Đoá mà nhẫn nại, đại ca là dựa vào ý chí kiên cường mới có thể chống được hiện tại. Hắn chỉ có thể khẽ than thở, vẻ mặt La Chữ Nhạc không hề biến hóa. Tin tức bên ngoài như thế nào? Hành vi của bái hà càng lúc càng tàn bạo, không ít danh phái võ lâm đã bị hắn diệt, mấy ngày trước thậm chí có rất nhiều hào kiệt vì ngăn cản hắn mà hợp tác chống cự hắn, nhưng đúng vẫn bị bại trận. Không phải ta đã cảnh cáo bọn họ bình tĩnh, chớ nóng sao? Từng người một không nghe khuyên bảo khiêu khích bái hà, cấp tốc không muốn gặp Diêm La Vương sao? La Chữ Nhạc lạnh lùng nói, bọn họ không thương tiếc tánh mạng của mình cũng không liên quan đến hắn, nhưng hắn quan tâm Hoa Đoá. Khi hai tay của nàng bị buộc dính đầy máu tươi, nàng nhất định sẽ cảm thấy rất tự trách, sẽ cảm thấy vừa khổ sở, vừa đau lòng. Nàng lương thiện như thế, làm sao có thể nào chịu đựng bị lương tâm hành hạ đây? Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên dung nhan của Hoa Đoá, nghĩ đến tình cảnh của nàng, ngay cả hô hấp hắn cũng sẽ đau. Bây giờ hắn thật là sợ còn chưa cứu nàng từ bái hà trong tay ra, nàng đã khổ sở tự mình kết liễu. Tự sát trước, La Chữ Bình cũng không hiểu nổi tâm tính những nhân sĩ giang hồ kia. Tóm lại chúng ta phải mau chóng ngăn cản bái hà. Dừng một chút còn nói, có rất nhiều trưởng lão các môn phái rối rít phía trước trang viên, muốn cùng đại ca thương thảo đường giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải trước đây bọn họ trách tội ta giấu phản đồ Kỳ Tinh giáo, nói ta không có tư cách làm nghĩa lẫm công tử, ngón tay nhập lại trách cử chỉ của ta cuồng vọng, thái độ ngạo mạn, không để quy tắc ở trong mắt, còn oán giận nói muốn bãi nhiệm ta sao? Nếu không phải là vì bọn họ, đóa nhi của hắn cũng sẽ không rời hắn mà đi, chuyện cũng sẽ không trở nên khó giải quyết giống như ngày hôm nay. La Chữ Nhạc nhớ tới sắc mặt của bọn danh môn chánh phái kia, giọng nói càng thêm đùa cợt. Ta thì không sao cả, nhưng muốn trưởng môn của bọn hắn cùng người cuồng vọng như ta này thảo luận đại sự của võ lâm, có quá làm khó bọn họ rồi hay không? Đối với La Chữ Nhạc mà nói, danh môn chính phái anh hùng sớm mai phục ở bên ngoài Kỳ Tinh giáo chờ cơ hội bắt lại Bái Hà. Còn dư lại đương gia của những môn phái này cũng chỉ biết nói ngoài miệng một chút, trên thực tế đối sách gì cũng không nghĩ ra, còn có thể trở ngại cho hành động của hắn, không hề có một chút trợ giúp đối với sự tiến triển của chuyện này. Ừ, đại ca, hãy lấy đại cục làm trọng, làm người phải nắm mấu chốt, huynh cũng đừng quá so đo, huống chi mọi người cũng là quan tâm tương lai của võ lâm mà. La Chữ Binh nói, đương nhiên là muốn phải đại cục làm trọng, Gia Nleque, La Chữ Nhạc nụ cười nhàn nhạt rồi, ngươi là sợ ta mặc kệ, mới có thể khuyên bảo ta sao? Ách, ta sợ ngộ nhỡ thôi, ngươi yên tâm, chuyện này ta là trông nom đến cùng, dù sao ta còn phải mang đóa nhi về. Hắn nheo lại mắt thấp giọng nói, La Chữ Bình biết ý tứ của hắn, mặc dù hắn không có tận mắt thấy, nhưng nghe Đinh Thúc nói đến thời gian trước một vài danh môn chính phái có thái độ với đại ca nhưng vô cùng không khách khí, còn thì thầm phải thay đổi nghĩa lẫm công tử. Hôm nay xảy ra chuyện của Hắc Mục Kiếm, nếu là Hoa Đoá không có dính dáng trong đó, theo tính khí của đại ca, nhất định sẽ nảy sinh ác độc mà mặc kệ, hoặc là dứt khoát thờ ơ lạnh nhạt mặc cho Bái Hà gây sóng gió. Nên thấy may mắn vì Hoa Đoá tồn tại sao? Hắn lắc đầu, chỉ là vừa nghĩ, da đầu đã không chịu được mà thấy tê dại. Tốt lắm, bọn họ cũng không phải không tốt, La Chữ Nhạc đứng dập hất đầu ép buộc mình giữ vững trạng thái thanh tình. Đại ca, gọi lại bước chân của La Chữ Nhạc, hả, tìm ra phương pháp phá giải Hắc Mục Kiếm sao? Tuấn Nhan cứng đờ tức cười mở miệng, ta cũng rất muốn mau chóng tìm ra phương pháp phá giải. Một ngày rồi lại một ngày, tim của hắn lại thêm một lần đau đớn, hắn rất đau lòng vì Hoa Đoá chịu khổ. La Chữ Nhạc do dự một chút rồi mở miệng, đại ca, mấy ngày nay ta cũng nghiên cứu qua, mặc dù không tìm được bất kỳ phương pháp phá giải nào, chỉ là có một ý tưởng có lẽ có thể thử xem. Ý tưởng gì, Mina Tiên Gian, Nleque, giòn giọng nói của La Chữ Nhạc hơi có vẻ dồn dập. Hắc Mục Kiếm là dùng máu tươi của đứa bé luyện đúc mà thành, hiện tại lại giết hại không ít người vô tội, đó tức là cực tà ác, nhưng người ta nói ta không thể thắng tránh, không phải sao? Nếu như có thể dùng Chí Chính Kiếm Pháp để đối kháng, cũng có thể phá giải. Chí Chính Kiếm Pháp, cách chương.